Ảnh hậu thành đôi, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng ngồi bất động chừng 5 giây ầm véo chị một cái đi. Phương Hồi nghe thấy vậy, lập tức oán thầm, giờ vẫn đang ở bên ngoài, hai người kia làm cái trò gì vậy? Người lái xe phía trước sẽ cảm thấy thế nào? Thầm than xong, Phương Hồi lại thấy mình nghĩ vậy là không được, chẳng phải cô ấy vẫn luôn nghe mấy lời tán gẫu kỳ quái sao? Vì cái gì bộ dạng hiện tại lại có phần giống Tiểu Tây vậy? Đúng là gần mực thì đen mà. Em véo chị đi, Phương Hồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cần phải giữ phẩm hạnh của bản thân, không nghe, không nhìn, không hiếu kỳ. Phương Hồi, dạ, véo chị đi, Phương Hồi đứng hình một chút rồi tiến lại nhẹ nhàng véo cô một cái. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, lập tức vươn tay véo mạnh cánh tay cô, da thịt non nớt lập tức đỏ bừng. Phương Hồi, bỏ đi, đừng đoán tâm tư của kẻ đang yêu, có đoán cũng không hiểu nổi. Chuyện đó, cho dù tài xế là người của cô, nhưng Hạ Dĩ Đồng cũng không thể trước mặt người khác gọi thẳng tên Lục Ẩm Băng ra được. Lúc này tâm cô ngập tràn niềm vui, không biết phải nói gì, cô đỡ chán cười, dừng một chút trịnh trọng nói một câu. Cảm ơn chị nha, mặt Lục Ẩm Băng lộ vẻ không vui, cô thực sự không thích Hạ Dĩ Đồng nói câu. Cảm ơn, và, xin lỗi, với mình, nhưng cô cũng không gấp gáp đến độ chỉnh sửa Hạ Dĩ Đồng ngay lập tức. Quả nhiên sau đó nghe thấy Hạ Dĩ Đồng nói tiếp. Em biết chị không thích nghe em nói câu này, nhưng là em không biết phải nói gì để biểu đạt tâm trạng của mình hiện tại, tất cả may mắn của em đều là nhờ có chị là ngôi sao may mắn của em. Lục Ẩm Băng, em có thể được đề cử đều là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của em, không phải do chị. Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại, giọng nói khó giấu xúc động. Em biết, nhưng chuyện đó khác, khác như nào trong lòng cả hai đều nắm rõ, nói ra sẽ làm mất tâm trạng ban đầu, nên dừng lại ở đây được rồi, còn lại để thời gian nói, để năm tháng chứng minh. Hạ Dĩ Đồng đi tới chỗ làm, đã thấy Tô Hàn đợi sẵn cô ở đây, thấy cô liền thần bí chào hỏi. Chị có một tin vui, em có muốn nghe không? Hạ Dĩ Đồng mỉm cười. Là chuyện đề cử tại lễ trao giải Kim Tông sao? Tô Hàn, hờ. Chữ ra đến đầu môi rồi lại phải nuốt ngược vào cổ họng, cô đúng thật là có tố chất người đại diện. Tô Hàn nói, ai nói em biết vậy? Vừa dứt lời cô lại muốn tát mình một cái này cũng cần hỏi sao? Trong giới giải trí này, người có thể cập nhật tin tức nhanh hơn cô cũng không nhiều, nhất là những người Hạ Dĩ Đồng quen biết càng không nhiều. Hạ Dĩ Đồng nhoẻn miệng, nháy mắt tinh nghịch thiếu điều muốn tuyên bố cho cả thế giới. Nữ thần may mắn của em. Tô Hàn, cái chức người đại diện của cô sắp cầm không nổi nữa rồi, trời ạ, cái tên họ Tiết kia mau chóng đến rồi đưa người trước mặt đi dùm cái. Mặc dù trong lòng Tô Hàn thầm kêu như vậy, nhưng nghĩ đến lúc Hạ Dĩ Đồng kết thúc hợp đồng rồi rời khỏi chiều sở Entertainment, cô vẫn không nhịn được mà tránh vào căn phòng bên cạnh, lặng lẽ lau đi nước mắt. Ngày 29 tháng 7, buổi chiều trước khi hết hạn hợp đồng, trời vẫn nắng như thiêu đốt, Hạ Dĩ Đồng trở về công ty ở thành phố S, gõ cửa phòng chủ tịch. Tần Mộ đã đợi cô rất lâu. Hiện tại nhìn thấy Tần Mộ, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng lại nhẹ hơn trước kia rất nhiều, cử chỉ cũng trở nên chững chạc hơn, chỉ gật đầu cười nói. Qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng nghĩ rằng vì chuyện cô sắp rời đi nên tâm trạng cô ấy không tốt, trong lòng cực kỳ áy náy. Chị Mộ thật xin lỗi. Tần Mộ nghe vậy kỳ quái hỏi một câu. Xin lỗi gì cơ, Hạ Dĩ Đồng, em đảm bảo với chị, sau này nếu chị có chuyện cần em giúp đỡ, em nhất định sẽ giúp, nếu không chị có thể tùy ý đánh em. Tần Mộ đơ ra, rồi lắc đầu khẽ cười một cái. Em nghĩ nhiều rồi, tâm trạng chị không tốt là vì chuyện riêng của chị, không liên quan đến em, chúng ta bàn chuyện kết thúc hợp đồng trước đi. Chẳng qua chỉ là chuyện cái đồ không có mắt kia lại xuất ngoại rồi, không biết bao giờ mới về. Mỗi ngày ủ rũ như này, đều bị người khác nhận ra, không về thì không về, cái đồ họ quý chết bầm. Chuyện riêng, Hạ Dĩ Đồng trong lòng nói thầm một câu, nửa năm rồi cô không về công ty, một chút thông tin cũng không tìm ra được, trông Tần Mộ không giống sẽ có ý định kể với cô, thở dài một tiếng, thôi kệ vậy. Giao tình của hai người khá tốt, không cần nói mấy lời khách sáo, chưa tới nửa tiếng là bàn xong. Cuối cùng, Tần Mộ đóng bút lại, tay chống cằm nói. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, tháng sau chị lại có một hạng mục mới tìm em, xem qua một chút, xem em có thể nhận lời hay không. Được, Hạ Dĩ Đồng nhìn qua cô ấy, nghĩ một năm nay thay đổi thật nhiều, cô gia nhập giới điện ảnh, thu được các thành tích không nhỏ, vốn tưởng rằng cô sẽ ở lại chiều sở, không ngờ cô lại rời đi. Tần Mộ cũng thay đổi từ một con người mải chơi, xuôi xòa, nay đã cẩn trọng, chú tâm công việc, ẩn hiện khí chất nữ doanh nhân, cũng có những bí mật không thể nói cô biết. Tần Mộ dẫn cô tới phòng tài vụ để kiểm tra tài liệu cho cô thêm 2 lợi nhuận từ phim truyền hình và show vừa rồi cuối cùng nói lời chào tạm biệt với tất cả các vị quản lý cấp cao. Người cuối cùng là Tô Hàn, khi Hạ Dĩ Đồng tới tìm cô đã đè nén mọi cảm xúc của mình, vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng một cái. Tiết Giao rất khó nói trước, nhưng dù sao em cũng có quan hệ với Lục Ẩm Băng, cũng chẳng có ai dám gây khó dễ cho em. Thuận buồm xuôi gió nhé. Hạ Dĩ Đồng mạnh mẽ gật đầu. Em biết rồi, Tô Hàn là bá nhạc của cô, cả đời này cô sẽ không quên cô ấy. Bá nhạc người chăm sóc người dẫn đường. Tô Hàn nhìn cô một lúc sống mũi cay cay, thở dài một tiếng. Bây giờ em tính đi đâu? Tới công ty mới sao? Hạ Dĩ Đồng gật đầu. Tô Hàn nói, để chị tiện em, khi nào thì em bay? Hạ Dĩ Đồng nói, 9 giờ sáng mai. Tô Hàn nói, chị sẽ đi đón em còn ở trong biệt thự công ty giao không? Hạ Dĩ Đồng gật đầu, ngày mai lúc rời đi, em sẽ đưa lại chìa khóa cho chị. Sáng ngày 30 tháng 7, Tô Hàn và Hạ Dĩ Đồng tới Bắc Kinh, Tiết Giao nhận lệnh của Lục Ẩm Băng, tới sân bay đón người, khi nhìn thấy Tô Hàn cô. Ái chà, một tiếng, không có đoạn sau. Tô Hàn thấy cô ấy thì sinh chút sợ hãi, hơn 10 năm trước được cô ấy chỉ dạy, những năm gần đây thường xuyên có dịp gặp lại cô ấy. So với cô thì người trước mặt này có bề dày thâm niên, mối quan hệ cũng rộng hơn cô nhiều, dẫu sao cô vẫn nên cúi đầu chào một tiếng. Chị Giao, Tiết Giao không nóng không lạnh. Tiểu Tô, Hạ Dĩ Đồng ban đầu chớp mắt mấy cái, ngỡ ngàng nhìn Tô Hàn gặp Tiết Giao như chuột thấy mèo đồng, xem đủ náo nhiệt rồi cô mới lên tiếng làm dịu. Chị Tô Hàn đưa em tới đây, cái kia. Cô sờ sờ gáy mình, ngượng ngùng nói. Người nhà mẹ, Tiết Giao tự hạ thấp địa vị, chủ động bắt tay với Tô Hàn, trên mặt hiện lên ý cười, chào lại một lần. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không quan tâm đến thái độ của Tiết Giao đối với cô là như thế nào, cô chỉ quan tâm khi Hạ Dĩ Đồng về nhà mới liệu có bị gây khó dễ hay không. Lục Ẩm Băng là Lục Ẩm Băng, Tiết Giao là Tiết Giao, Hạ Dĩ Đồng lại hiểu chuyện như vậy, chẳng may Tiết Giao có gây khó dễ cho em ấy thì em cũng sẽ không nói cho Lục Ẩm Băng. Tuy nhiên đánh giá về thái độ hiện tại của Tiết Giao, lo lắng trước kia của cô xem ra là dư thừa. Tiết Giao thay đổi thái độ như vậy chứng tỏ cô ấy cũng rất coi trọng Hạ Dĩ Đồng. Nghĩ đến đây, Tô Hàn cũng chân thành cười đáp, chào chị, Tiết Giao đưa hai người tới thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm của studio. Khi ở bên ngoài, Hạ Dĩ Đồng thấy studio của Lục Ẩm Băng không phải là một tòa nhà văn phòng như những công ty giải trí khác mà là một căn biệt thự 3 tầng của một gia đình, trông không khác gì một tòa nhà cao cấp. Thang máy từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm đi thẳng lên tầng 3, Hạ Dĩ Đồng theo Tiết Giao ra khỏi thang máy, nhìn quanh môi trường làm việc tương lai của cô chắc chắn là thừa hưởng phong cách làm việc tự do tự tại của Lục Ẩm Băng, phong cách hưởng thụ vừa độc đáo vừa đơn giản, khắp nơi đều được thiết kế tỉ mỉ có nhân viên. Canh chừng, ở hành lang, nhìn thấy cô cũng không mấy ngạc nhiên, nở nụ cười nhân hậu, giống một gia đình vui vẻ hòa thuận giống như đứng trước gió xuân ấm áp. Chẳng trách trong ngành thường có tin đồn, ai đã tới studio của Lục Ẩm Băng cơ bản là không muốn ra ngoài, môi trường làm việc như vậy chứng tỏ Lục Ẩm Băng không phải là người keo kiệt không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Tiết Giao dừng lại trước một cánh cửa, Hạ Dĩ Đồng nhìn bảng tên trên cửa, văn phòng tổng giám đốc. Trong lòng mơ hồ phỏng đoán, Tiết Giao xác nhận phỏng đoán của cô. Phòng của Lục Tổng, miệng lưỡi nhanh nhẹn suýt nữa thì bị cạo đầu. Liệu Lục Ẩm Băng có trong đó không? Trong lòng Hạ Dĩ Đồng xuất hiện một tia mong đợi, nhưng câu nói tiếp theo của Tiết Giao đã hoàn toàn dập tắt nó. Lục Tổng hiện tại đang tham gia hạng mục bên ngoài, buổi chiều cô ấy mới về. Hạ Dĩ Đồng, cũng phải, đáng lý cô nên nhận ra từ sớm, nếu Lục Ẩm Băng mà có trong studio thì khẳng định sẽ không nhịn được mà lao xuống đón cô từ ngoài cửa rồi. Tiết Giao vặn tay nắm cửa tiến vào, hỏi. Em muốn uống gì? Coffee, trà, nước lọc. Tô Hàn, coffee. Hạ Dĩ Đồng, lấy em ly nước là được. Tiết Giao mời hai người ngồi xuống, dùng điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc của Lục Ẩm Băng, gọi thư ký mang tới một tách trà và một ly coffee, đi tới máy nước lọc phía trước rót cho Hạ Dĩ Đồng một ly. Hạ Dĩ Đồng đứng lên, hai tay đón lấy. Cảm ơn chị Tiết, Giao, suýt chút nữa cô buột miệng gọi Tiết Mama, đó là cái hắc xưng bí mật mà Lục Ẩm Băng nói cho cô biết, đồng thời dặn đi dặn lại không được để Tiết Giao nghe thấy, nếu không cô ấy sẽ trở mặt không quen ngay cả Lục Ẩm Băng cũng làm như vậy. May mà cô dừng lại kịp, sau này không thể dùng cái hắc xưng này nói chuyện với Lục Ẩm Băng được, dễ bị nhiễm thành quen miệng mất. Tiết Giao cũng không nghi ngờ gì, ở trên mặt bàn, đẩy tới trước mặt cô một bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước. Đây là hợp đồng chị và Lục Tổng đã thương lượng trước, em xem đi, vừa hay cũng có Tiểu Tô ở đây, cùng tham khảo chút đi. Nếu như không yên tâm thì chị sẽ mời luật sư tới giúp xem xét từng điều khoản. Không cần tới luật sư đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng vội vàng xua tay, cô tin tưởng Tô Hàn hơn, thực tế chị ấy cũng có kinh nghiệm hơn cô lập tức đưa hợp đồng tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn nhìn một cái, càng nhìn càng kinh hãi, đây là cái kiểu hợp đồng gì vậy, toàn là điều khoản bá vương, nhưng không phải bất lợi với Hạ Dĩ Đồng, mà là đối với studio. Điều khoản bá vương, những điều khoản bất bình đẳng, lợi ích thiên hẳn về một bên tham gia. Lúc cô nhìn thấy tỷ lệ cát xê, trong lòng kích động, lồng ngực phập phồng dữ dội, không thể xem nổi nữa, cảm thấy khắp trang giấy toàn là hai chữ. Cơm chó, như muốn nhét vô miệng cô vậy. Tiết Dao có chút thích thú nhìn biểu cảm trên mặt cô, biến hóa đa dạng, không khác gì một con tắc kè hoa. Cô sao có thể không biết đối phương nghĩ gì? Hạ Dĩ Đồng, Tô Hàn đặt lại hợp đồng lên trên đùi cô, tay chỉ vào đó, không nhịn được ngoảnh mặt đi chỗ khác. Giấy trắng mực đen, đập vào mắt là dòng chữ tỷ lệ cát xê, nghệ sĩ Hạ Dĩ Đồng 99,99, studio 0,01. Lục ảnh hậu tiền của chị đằng nào sau này cũng đưa vợ giữ, chi bằng nộp từ trước. Hạ Dĩ Đồng, Tiết Dao cầm ly trà long tỉnh lên, nhấp một ngụm, dựa người vào ghế sofa cười tươi roi rói. Vẫn chưa hài lòng sao? Cát xê là Lục tổng đích thân chia. Hạ Dĩ Đồng, vâng, nhìn ra rồi, một bản hợp đồng đậm phong cách. Lục, cách chương.